Các bạn thân mến, sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần của cơn bão biển, Babylon, Quýnh và Văn Huệ đã phải lấy quần áo trên người để khâu lại những chỗ rách của cánh buồm. Lương thực và đồ dùng thiết yếu chuẩn bị cho chuyến vượt biển dài ngày đã bị nước hất phăng. Tấm bản đồ cũng bị mất. Babylon không biết tàu đang đi vào vị trí nào. Theo suy đoán thì anh cho rằng thuyền đang đi vào một cái vịnh, và nếu đúng là vịnh thì họ đang ở mỏm tận cùng của Huian, giáp với sông Erenok, con sông phân chia biên giới của nước Venezuela. Nếu bên phải là Trinidad, bên trái là Venezuela, thì Babylon sẽ chọn bên nào? Lựa chọn này sẽ rất quan trọng quyết định đến vận mệnh và cuộc đời của anh. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Babylon, Người tù khổ sai của nhà văn Henri Jacquier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Nhóm chúng tôi họp bàn thật nhanh. Người nào bị lính đánh, cách đối phó tốt nhất là không làm việc nữa, nằm lăn ra đất, rồi bất kể thế nào cũng không chịu đứng dậy. Tất cả chúng tôi phải gọi chỉ huy đến. Lúc bấy giờ sẽ hỏi, tại sao không phạm tội gì mà chúng tôi bị đưa vào cái ngục khổ sai này? Hai cậu tù đã mãn hạn là Gitu và Barrier sẽ yêu cầu được trao trả về Pháp. Rồi chúng tôi yêu cầu gặp tên cay nhất. Nó được mệnh danh là Negro Blanco, tức là tên mọi đen trắng. Gitu đi tìm nó. Tên đao phủ đến, tay vẫn lăm lăm cái roi. Năm chúng tôi vây quanh lấy hắn. Chúng mày muốn gì? Tôi đứng ra nói. Chỉ muốn nói một lời. Chúng tôi sẽ giữ để không bao giờ vi phạm nội quy. Vậy không vì lý do gì mà anh được đánh bất cứ ai trong chúng tôi. Nhưng vì thấy anh nhiều khi đánh tù một cách vô cớ, chúng tôi mời anh đến để nói rằng ngày nào anh đánh một người chúng tôi thì ngày đó coi như là anh đã chết đó. Anh đã hiểu chưa? Hiểu. Một điều cuối cùng này. Cái gì? Nếu anh nói lại chuyện vừa rồi với ai thì nói với cấp trên, không cần nói với lính. Được. Thế rồi nó rút lui. Hôm đó là ngày chủ nhật tù được nghỉ. Một sĩ quan đeo lon đi tới. Anh tên gì? Bướm. Anh là chỉ huy những tù Cayenne à? Chúng tôi có 5 người, ai cũng là chỉ huy cả. Vậy tại sao anh đứng xa nói với tên cai? Vì tôi nói tiếng Tây Ban Nha khá hơn cả. Viên sĩ quan này là đại úy cảnh vệ. Hắn cho biết hắn không phải là chỉ huy trưởng ở đây. Trên hắn còn có 2 chỉ huy quan trọng hơn, nhưng họ đi vắng. Vì vậy, hắn đang tạm quyền. 2 chỉ huy kia thứ 3 thì mới về. Anh đã nhân danh bản thân và các bạn anh dọa giết tên cai nếu nó đánh các anh, có phải không? Phải. Và lời dọa ấy là thật sự. Giờ cũng xin nhắc là tôi có nói thêm rằng chúng tôi sẽ không làm gì để hắn có cớ hành hạ chúng tôi. Đại úy cũng biết là chưa có tòa án nào kết án chúng tôi. Vì chúng tôi không phạm một tội gì trên đất Venezuela. Tôi không biết. Các anh đến đây không có giấy má hồ sơ gì. Chỉ có một lời ghi chú là bắt làm lao dịch ngay sau khi tới nơi. Vậy thưa đại úy, ông là người nhà binh, ông hãy tỏ ra công bằng. Trong khi chờ cấp trên về, đề nghị ông chỉ thị cho quân lính đối xử với chúng tôi khác các tù khác. Tôi khẳng định một lần nữa rằng chúng tôi không thể bị kết án vì không hề phạm tội gì ở Venezuela. Được, tôi sẽ ra những chỉ thị cần thiết. Mong rằng các anh không nói dối chúng tôi. Suốt buổi chiều chủ nhật đầu tiên ấy, tôi có dịp quan sát các tù nhân ở đây. điều nổi bật đầu tiên là tất cả đều khỏe mạnh. Thứ hai, roi vọt đã thành chuyện thường ngày. Họ đã quen chịu đến nỗi chủ nhật là ngày nghỉ, có thể tránh bị đánh đập nếu cứ sinh hoạt bình thường. Thì hình như họ lại cứ thích làm những chuyện trêu ngươi để mà bị roi vọt. Họ luôn luôn làm những việc bị cấm đoán như là đánh bạc, ăn cắp lẫn nhau, nói tục, chồng ghẹo các phụ nữ từ trong làng ra bán kẹo và thuốc lá cho tù. Từ bên ngoài hàng rào thép gai, người phụ nữ ném hàng vào cho người mua. Thế mà cũng có tù nhân nhận hàng rồi chạy biến mất vào đám đông không trả tiền. Kết cục, nhục hình được ban phát bừa bãi lung tung. Vì bất cứ lý do gì, không khí khủng bố lúc nào cũng bao trùm mà chẳng mang lại lợi ích gì cho trật tự của trại cũng như cho xã hội. Kẻ phạm lỗi cũng chẳng bao giờ tu tỉnh. Khu cấm cố ở San Jose, do sự yên lặng cô đơn của nó đáng sợ hơn nhiều. Còn ở đây, sự sợ hãi chỉ chờ chốc lát. Ngoài giờ lao dịch vẫn được nói chuyện, ăn uống lại đủ và tốt, đền tù có thể ở cho đến mãn hạn, không bao giờ quá 5 năm. Ngày chủ nhật ấy, chúng tôi chỉ uống cà phê, hút thuốc và nói chuyện. Vài tù Colombia sán đến, chúng tôi khéo léo nhưng kiên quyết gạt họ ra. Phải làm sao để mọi người thấy chúng tôi là những tù thuộc loại riêng biệt, không gì hỏng hết. Sáng thứ hai, 6 giờ sau khi ăn sáng, lại đi làm cùng mọi người. Thể thức khởi động công việc như sau. Hai hàng người đứng quay mặt vào nhau, 50 tù, 50 lính, mỗi lính một tù. Giữa hai hàng người là 50 dụng cụ, cuốc, xẻng hoặc rìu. Hai hàng người nhìn nhau. Hàng tù nhân thì lo lắng, hàng lính thì nóng nảy sốt ruột. Viên đội hô, tù X, cuốc. Tù X chạy ra và đúng lúc hắn vác cuốc lên vai, thì viên đội hô tiếp, Numero, tức là gọi số lính. Tên lính có số được gọi liền chạy theo người tù, cầm roi quật lấy quật để. Cái cảnh quái đản ấy lặp đi lặp lại 2 lần một ngày. Trên đường từ trại đến nơi làm việc có cảm tưởng là những kẻ chăn lừa đang xua những con vật của mình đi làm. Chúng tôi đứng nhìn thấp thỏm chờ đến lượt mình. May sao với chúng tôi thì khác. 5 tù Cayenne lại đây. Những anh còn trẻ cầm cuốc, còn 2 này nhiều tuổi thì lấy xẻng. 4 lính và 1 cai kèm chúng tôi đi ra công trường. Hôm đó là một ngày dài và đáng ngán nhiều hơn hôm trước. Một số tù bị hành hạ đến kiệt lực, hét như điên lên và quỳ xuống van lại để khỏi bị đánh. Buổi chiều, họ phải gom bao nhiêu gốc cây chưa cháy hết thành một đống lớn. Những người khác dọn dẹp ở phía sau. Bọn lính thì cứ roi ra bò quật vào lưng tù để bắt họ mau mau vun các vụn gỗ mang ra giữa đồng. Trong lúc vội vã, họ cuống lên và có khi vớ phải những đầu gỗ đang cháy như than hồng. Thế là vừa bị roi vừa bị bỏng tay, chân đất dẫm lung tung lên lửa. Cái cảnh ấy kéo dài suốt 3 giờ liền. Không có người nào trong 5 chúng tôi được mời tham gia vào việc dọn cái cánh đồng mới khai hoang ấy. Cũng may vì vừa cuốc, chúng tôi vừa trao đổi ngắn, hẹn với nhau là sẽ nhảy sổ ra tóm cổ 5 thằng lính và cai, tước súng của chúng rồi bắn vào tất cả lũ dã man ấy. Hôm nay, thứ 3, chúng tôi không đi làm việc vì được gọi lên gặp 2 vị chỉ huy cảnh vệ mới về. 2 vị sĩ quan này rất ngạc nhiên vì chúng tôi được gửi đến đây mà không có hồ sơ gì chứng tỏ là đã bị tòa kết án. Dù sao, họ hứa sẽ hỏi lại cấp trên về chuyện này. Hiệu quả đến ngay. Phải nói, 2 vị chỉ huy của đội cảnh vệ nhà ngục là những người rất nghiêm khắc. Có thể nói nghiêm khắc một cách tàn nhẫn. Nhưng họ cũng đứng đắn vì họ đã yêu cầu giám đốc trại phải đích thân đến để giải thích mọi việc cho chúng tôi rõ. Và giám đốc đã đến đi cùng với 2 sĩ quan cảnh vệ. Tôi là giám đốc trại El Dorado. Các anh muốn gặp tôi à? Trước hết, tòa án nào đã kết tội chúng tôi phải chịu hình phạt trong cái trại lao dịch này? Hình phạt bao nhiêu và vì tội gì? chúng tôi từ biển vào Irapa không phạm một tội nhỏ nào. Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây? Và lý do gì chúng tôi lại buộc phải làm lao dịch? Chúng ta đang ở thời chiến, vậy phải biết chính xác các anh là ai. Đồng ý, nhưng như thế chưa đủ để đưa chúng tôi vào ngục được. Các anh chạy trốn khỏi nhà tù Pháp, vậy cũng phải biết xem nước Pháp có đòi các anh về hay không. Cũng đồng ý, nhưng mà tôi nhấn mạnh là vì sao đối xử với chúng tôi như là người phạm tội? Trước mắt, các anh phụ thuộc vào một điểm trong điều luật đặc biệt cho phép chính quyền được tạm giam để chờ điều tra thêm. Cuộc tranh luận còn kéo dài nếu một trong hai sĩ quan cảnh vệ đã không cắt ngang và phát biểu ý kiến quyết định. Ông giám đốc, thực thà mà nói, chúng ta không có quyền đối xử với các ông này như những tù khác. Tôi đề nghị trong khi chờ báo cáo lên Caracas trường hợp đặc biệt này, ta nên tìm cách sử dụng họ vào công việc nào khác, việc làm đường. Họ là những kẻ nguy hiểm. Họ đã dọa giết viên ca nhất nếu mà họ đánh họ. Như vậy có đúng không? Tôi đáp liền. Đúng, không những chỉ dọa hắn, mà xin thưa ông giám đốc, còn dọa tất cả những ai dám giơ tay đánh một người nào trong chúng tôi. Nếu người đó là quân nhân... Cũng vậy, chúng tôi không làm gì nên tội để phải chịu một chế độ như vậy. Ở nước chúng tôi, luật lệ và chế độ nhà tù có thể tàn nhẫn, vô nhân đạo hơn. Nhưng chúng tôi không chấp nhận bị đánh đập như là một con vật. Viên giám đốc quay lại các sĩ quan có vẻ đắc chí. Đấy, các ông xem, bọn người này nguy hiểm chưa? Viên chỉ huy trưởng cảnh vệ, người nhiều tuổi hơn do dự một lát rồi kết luận trước sự ngạc nhiên của mọi người. Những người Pháp này nói đúng. Ở Venezuela, không có luật lệ nào buộc họ phải chịu hình phạt và tuân theo các điều lệ của trại này. Tôi đồng ý với họ. Vì vậy tôi đề nghị ông giám đốc hai việc. Hoặc là ông tìm cho các ông này một việc gì khác các tù kia. Hoặc là họ sẽ được miễn lao dịch. Nếu để họ cùng với các tù kia, thế nào rồi cũng có một tên lính đánh họ. Được, chúng tôi sẽ nghiên cứu. Trước mắt, vẫn là cứ để họ ở trại. Ngày mai, tôi sẽ nói phải làm gì. Rồi hắn rút lui. Tôi cảm ơn hai sĩ quan. Họ tặng chúng tôi thuốc lá và hứa rằng trong buổi giao ban vào tối sẽ đọc một thông báo cấm sĩ quan và lính không được dùng nhục hình với chúng tôi, dù với lý do gì. Chúng tôi ở đây đã được 8 ngày, không phải lao dịch nữa. Chủ nhật hôm qua xảy ra một việc kinh khủng. Các tù Colombia tổ chức rút thăm xem ai sẽ lãnh trách nhiệm ám sát cai nhất Negro Blanco. Số phận rơi vào một cậu trạc tuổi 30. Anh ta kiếm một chiếc thìa sắt mà chuôi đã được mài lên nền xi măng thành một lưỡi dao nhọn và sắc cả hai cạnh. Anh ta đã dũng cảm làm đúng trách nhiệm, đâm 3 nhát vào tim Negro Blanco. Tên này được khiêng ngay đi nhà thương, còn thủ phạm thì bị trói vào cột giữa trại. Bọn lính lùng sục như điên các nơi để tìm vũ khí. Chúng đánh đập lung tung. Tôi chưa kịp tụt nhanh quần thì một tên vụt một roi trúng đùi tôi. Barrier liền vớ một cái ghế phang lên đầu tên lính. Một lính khác dùng lưỡi lê đâm vào cánh tay Barrier, thì một cú đá của tôi vào bụng làm cho hắn nằm thẳng cẳng. Tôi đã cúi xuống nhặt khẩu súng, thì có lệnh hét to. Dừng tất cả lại, không được đụng đến những người Pháp. Các ông người Pháp hãy bỏ súng đấy. Người hô lệnh đó là đại úy Flores, viên sĩ quan đã gặp chúng tôi hôm đầu tiên. Đại úy can thiệp thật là kịp thời, đúng lúc tôi sắp bắn vào bọn lính. Như vậy, một hai tên sẽ đền tội. Nhưng chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ bỏ mạng ở cái xó Venezuela tận cùng thế giới, trong cái nhà ngục ảm đạm này. Nhờ sự can thiệp kiên quyết của đại úy, bọn lính không đụng đến chúng tôi nữa, rút ra các khu vực khác để tha hồ mà đàn áp. và chúng tôi đã chứng kiến một trò đê tiện nhất mà con người có thể tưởng tượng. Thủ phạm bị trói chặt vào một cây cột trồng ở giữa trại và bị ba tên lính và cai quất roi liên tục từ 5 giờ chiều cho đến mãi 6 giờ sáng hôm sau. Chỉ thỉnh thoảng ngừng để bắt anh ta khai ra đồng phạm. Ai đã giao thìa? Ai đã mài thìa thành dao? Anh ta không chịu khai ai, mặc dù nếu khai ra thì sẽ được chấm dứt nhục hình. Nhiều lần ngất đi, nhiều lần đổ nước cho tỉnh lại. Cao trào diễn ra vào lúc 4 giờ sáng. Nhận thấy đánh mãi cũng vô ích, nạn nhân chai lì, bọn đao phủ ngừng tay. Nó chết chưa hả? Một sĩ quan hỏi. Không biết. Cởi trói, bắt nó bò 4 chân dưới đất. Người tù bị 4 người giữ chặt chân tay, ấn xuống đất như người bò chổng mông. Một tên lính cầm roi da bò quật vào đúng khe giữa hai mông. Như vậy là đầu roi sẽ đập vào bộ phận sinh dục. Sau nhát roi ấy mới thấy người tù rên lên một tiếng thật là đau đớn. Tiếp tục, nó chưa chết. Anh ta bị đánh như thế cho đến sáng mạch. Vậy mà cái nhục hình xứng với thời trung cổ ấy vẫn chưa làm nạn nhân tắt thở. Sau một giờ ngừng đánh và dội nhiều xô nước, hắn vẫn còn sức cựa quậy và đứng lên. Y tá cầm một cốc nước tới, viên sĩ quan ra lệnh. Uống thuốc đi cho hồi sức. Cậu tù do dự một lát rồi uống hết một hơi. Một phút sau, cậu ta quỵ xuống vĩnh viễn. Lúc hấp hối, miệng còn thều thào. Đồ ngu! Nó cho mày uống thuốc độc. Khỏi phải nói là không một tù nào, kể cả chúng tôi nhúc nhích gì trước cảnh tượng ấy. Ai ai cũng khiếp đảm. Đây là lần thứ hai trong đời tôi muốn chết. Trong vài phút, tôi đã chăm chú nhìn khẩu súng mà một tên lính cầm một cách trễ nải ngay ở gần tôi. Sở dĩ tôi kìm lại được vì nghĩ rằng tôi sẽ bị giết trước khi kịp lên cò và bắn vào bọn chúng. Một tháng sau, tên Negro Blanco lại trở lại tác oai tác quái trong trại. Tuy nhiên, số mệnh của hắn là phải chết tại El Dorado. Một đêm, hắn đi qua một lính khác thì bị chính người lính này chĩa súng vào và ra lệnh. Quỳ xuống. Negro Blanco ngoan ngoãn nghe theo. Cầu Chúa đi, mày sắp chết. Người lính để hắn cầu nguyện, rồi hạ sát hắn bằng 3 phát súng. Tù nhân nói rằng anh ta giết hắn vì kinh tởm trước sự lộng hành của tên đao phủ. Người khác lại nói là tại Negro Blanco đã tố cáo anh lính với cấp trên, nói rằng trước khi đi lính anh ta là một tên kẻ cắp ở Caracas. Hẳn là xác hắn sẽ được chôn cạnh anh tù Colombia nọ. Anh này đúng là kẻ cắp thật, nhưng là người dũng cảm và rất có giá trị. Giá trị đến một cách phi thường. Tất cả những sự cố trên làm cho quyết định đối với chúng tôi bị chậm trễ. Và lại, tất cả tù được miễn lao dịch 15 ngày. Maria bị thương vì lưỡi lê, được bác sĩ chăm sóc. Trong khi chờ đợi, chúng tôi được mọi người nể trọng. Hôm qua, Sapa đi làm đầu bếp cho giám đốc ở ngoài làng. Gitu và Maria được thả. Vì ở đây đã nhận được các thông tin từ Pháp tới. Qua đó biết rõ là họ đã mãn hạn tù. Hồ sơ của tôi cũng đã được gửi sang với đủ tên tuổi, dấu tay với ghi chú án chung thân, với Đập Lăng và Sapa là 20 năm. Viên giám đốc hãnh diện báo tin cho chúng tôi và nói, tuy nhiên, do các anh chưa làm gì xấu ở Venezuela, người ta sẽ giữ các anh ở đây một thời gian trước khi được trả tự do. Nhưng muốn thế thì các anh cần làm việc và giữ hạnh kiểm tốt. Các anh đang ở trong thời kỳ thử thách. Trong khi trò chuyện, nhiều lần các sĩ quan phàn nàn là trong làng rất thiếu rau tươi. Khu vực này có một trại nông nghiệp, nhưng không trồng rau, chỉ trồng lúa, ngô và đậu đen. Tôi tình nguyện đứng ra tổ chức vườn rau nếu được cung cấp hạt giống. Họ đồng ý. Như vậy có cái lợi là tôi và Đập Lăng được ra khỏi trại. nhân có thêm hai tù lưu đày mới bị bắt ở Ciudad Bolivar. Họ cũng được nhập bọn với chúng tôi. Một tên là Toto, người Paris, một là người Cox. Bốn người dựng hai nhà nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá cỏ. Tôi và Đơ Plăng ở một nhà, nhà kia dành cho hai bạn mới. Toto và tôi làm những cái bàn có chân rất cao, kê trên những ống bơ có đổ dầu hỏa để kiến khỏi bỏ lên ăn mất hạt. Rất nhanh chóng tôi đã ươm được cà chua, cà tím, dưa, đậu xanh rồi đem ra trồng ở luống. Vì lúc này cây đã đủ mạnh để chống lại kiến và sâu bệnh. Một lần Toto chợt bảo, ô, cái gì thế này nhỉ? Hòn sỏi này sao mà lấp lánh thế? Thì rửa xem sao. Toto đưa tôi xem. Đó là một màu tinh thể to bằng hạt đậu. Đem rửa sạch nó lại càng lấp lánh, nhất là ở mặt bị gãy, vì những chỗ khác nó bị dính một lớp sành. Này, có phải kim cương không nhỉ? Im ngay cái mồm, Toto. Đừng có vội bép xép. Nếu quả thật là kim cương thì hãy giấu đi, đợi tối nay đã. Buổi tối, tôi dạy toán cho một viên đội đang chuẩn bị thi để lên cấp sĩ quan. Đó là một con người cao đẹp và thẳng thắn cực kỳ. Ông ta đã chứng tỏ điều đó qua hơn 25 năm kết thân với tôi. Nay là Đại tá Francisco Bolaño Utrera. Anh Francisco, cái này nó là cái gì nhỉ? Một tinh thể đá à? Không phải. Anh ta nói sau khi xem kỹ. Đúng là kim cương đấy. Hãy giấu kín đi, đừng có cho ai xem. Thế nhặt được ở đâu? Nó ở dưới luống cà chua. Lạ nhỉ? Hay là cậu mang theo lúc múc nước ở sông về chứ? Có khi múc nước á, cậu cũng vụt theo một ít cát. Đúng, cũng có khi thế. À, thế thì rõ rồi. Hạt kim cương này là cậu mang từ dưới sông Caroni lên. Hãy tìm xem còn hạt nào nữa không. Vì hạt đá quý không bao giờ chỉ có một. Đã thấy một thì ắt còn nhiều hạt khác nữa. Thế là Toto lại ra sức tìm kiếm. Cả đời hắn chưa bao giờ lao động chăm chỉ đến như thế. Đến nỗi hai bạn kia không hay biết gì phải nói rằng, thôi Toto, mày làm vừa vừa thôi. Suốt ngày múc nước sông như thế, có ngày chết dục xương á. Lại còn múc theo cả cát nữa này. Để bón cho đất thêm xốp chứ, Toto đáp. Đất pha cát vàng thấm nước. Một hôm giữa trưa nắng, chúng tôi đang ngồi nghỉ dưới bóng cây thì Toto đi qua và vấp ngã. Cát trong xô đổ ra tung tóe, trong đó nổi lên một viên đá long lanh to bằng hai hạt đậu. Nó cũng bị gãy ở một mặt, nếu không thì không ai nhận ra. Toto có cái dở là vội chụp ngay lấy. Đập lăng thốt lên, kìa, hạt gì trông như là kim cương ấy. Bọn lính nó bảo là sông này có nhiều kim cương và vàng lắm. Thì vì thế tớ mới chịu khó múc nước nhiều đến như thế chứ. Tớ đâu có phải là thằng ngốc. Toto được dịp vênh mặt lên vậy. Để kết thúc câu chuyện kim cương, xin nói ngay là sau 6 tháng, Toto đã gom được khoảng từ 7 đến 8 cara. Tôi thì gom được hơn chục cara, cộng thêm 30 đá quý nhỏ. Nhưng một hôm, tôi vớ được một hạt 6 cara. Sau này đem về Caracas gọt sũa còn được 4 cara. Hiện tôi vẫn giữ và đêm ngày đeo nó ở trên tay. Đơ Plăng và Artantaglia cũng gom được một ít. Tôi vẫn còn cái ống tiền hồi ở tù nên nhét kim cương vào đó. Còn anh em khác thì lấy sừng bò làm thành những cái ống để bỏ vào. Không ai biết gì ngoài vì đại tá tương lai, lúc đó còn là đội Francisco Bolaño. Cà chua và các cây rau tiếp tục mọc. Hàng ngày chúng tôi vẫn mang cung cấp cho bếp ăn của sĩ quan và họ trả tiền rất sòng phẳng. Chúng tôi được hưởng tự do tương đối. Không có lính canh gác, nhà ở ngay trong vườn, không bao giờ vào trại. Mọi người nể trọng, đối xử tử tế. Tất nhiên, mỗi lần có dịp, tôi đều nhắc viên giám đốc về chuyện trả lại tự do. Lần nào thì y cũng đáp, được, được mà. Nhưng 8 tháng rồi vẫn chưa thấy gì. Tôi bắt đầu bàn đến chuyện đi trốn. Toto không nghe, các bạn khác thì cũng vậy. Để nghiên cứu đường đất lối sống, tôi kiếm cần câu và lưỡi câu. Do đó, tôi lại có cá bán, kể cả cá carib đôi khi nặng tới 1 kg, có hàm răng sắp xếp cứ y như là răng cá mập. Hôm nay, cả trại náo động về tin Gaston Duranton, biệt danh là Khoèo, đã bỏ trốn, mang theo 70.000 bolivar. Đây là tiền Venezuela, lấy ở két giám đốc. Cậu tù cứng đầu này có một tiểu sử khá ly kỳ. Còn nhỏ, hắn đã bị nhốt vào trong nhà chừng giới trẻ em ở đảo Oleron, làm phụ việc trong xưởng giày. Một hôm, Zikura vòng qua háng thằng bé để đưa giày lên đầu gối đứt đánh phật một cái, làm cho nó bị chật khớp háng. Không được chữa chạy cẩn thận, chỗ khớp chật không liền, nên từ đó hắn bị tật khoèo chân. Trông hắn đi mà thương hại, người gầy rộc vừa đi vừa kéo lê một bên chân không chịu sự chỉ huy của chủ nó. Chẳng lấy làm lạ là sau khi ở nhà chừng giới ra, hắn đi ăn cắp và năm 25 tuổi thì bị tống ngục. Không ai nhớ tên hắn là Gaston Duranton, chỉ gọi là Khoèo. Nhưng Khoèo thì Khoèo, hắn vẫn vượt được ngục và lưu lạc tới Venezuela. Lúc đó là thời chế độ độc tài của Gomez. Khó ai thoát được sự đàn áp của chế độ này. Khoèo lại bị cảnh sát đặc biệt của Gomez bắt đưa đi lao dịch làm đường. Tù Pháp, tù Venezuela đều bị xích chân vào những quả tạ có khắc hình hoa huệ của thành Toulon. Tù Pháp khiếu nại thì cai tù đáp: xích này, tạ này là do nước mày chế tạo đó chứ. Nhìn hoa huệ thì biết. Cuối cùng, Khoèo trốn khỏi cái ngục tù lưu động làm đường ấy. Vài ngày sau bị bắt lại, bị điệu về nơi cũ. Trước toàn bộ tù nhân tập hợp lại, Khoèo ta bị lột chuồng, bắt nằm sấp xuống, chịu 100 roi da bò. Hiếm có ai chịu đựng được tới roi thứ 80. Nhưng thằng Khoèo có lợi thế là người gầy đét lại nằm ẹp bụng xuống đất, nên roi không đụng tới được vùng khan, là nơi dễ chết người nhất khi bị đánh. Theo lệ thường thì sau trận mưa roi, hai mông bị nát sẽ được sát muối lên, nạn nhân bị bỏ mặc dưới nắng. Tuy nhiên thì họ cũng đắp lá lên đầu hắn, vì hắn chỉ được phép chết vì roi, không được phép chết vì nắng. Nhưng mà Khoèo thì vẫn sống sót sau cái hình phạt chung cổ ấy. Và khi hắn gượng đứng lên thì ôi lạ thay, hắn lại không khoèo nữa. Trận roi đã làm gãy chỗ khớp chật và lắp nó vào y như cũ. Lính và tù đều không tin ở mắt mình, cho là có phép lạ.